Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2366, âm dương không cùng tồn tại. Là thái âm thái dương hai loại lực lượng, chủ đạo đây hết thảy. Cái này bản không phải ta ý, thế nhưng mà ta đã không thể tả hữu rồi. Thanh Lâm vội vàng kêu to, cực lực bắt đầu khởi động thần niệm. Muốn ngăn lại đây hết thảy, cái này một cái chớp mắt, không chỉ là bốn gã thiên ảnh chúa tể, này thiên địa thập phương, đều tại chiều lấy Thanh Lâm trong cơ thể, không ngừng mãnh liệt lực lượng, chư thiên lực lượng, thông qua Thanh Lâm quanh thân lỗ chân lông, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, phạm vi trăm vạn dặm đại địa. Sở hữu tất cả thảm thực vật cũng đã toàn bộ hóa thành cho bụi, bị Thanh Lâm cắn nuốt sở hữu tất cả tánh mạng chi lực. Cùng lúc đó, cái kia đại địa cũng là triệt để khô cạn, băng liệt, ngày đó không, cũng là lập tức ảm đạm, tiêu tán sở hữu tất cả linh khí, là được một mảnh cằn cỗi. Đại đế lục hoàn toàn không bị Thanh Lâm khống chế điên cuồng vận chuyển. Hoàn toàn trở thành cướp đoạt Thanh Lâm chung quanh hết thảy lực lượng, không biết lúc nào mới được là cuối cùng. Bốn gã thiên ảnh chúa tể, thịt trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một tầng tầng gợn sóng, đó là tánh mạc nguyên lực cùng thần lực điên cuồng trôi qua hình ảnh. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu ở bên trong, bốn người lực lượng đều đã có đại lượng trôi qua. Lại để cho bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng, bốn người cuối cùng cảm nhận được Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến tuyệt vọng. Đối mặt cái này một cổ đáng sợ lực cắn nuốt, bọn hắn căn bản không có ngăn cản dư lực, bọn hắn căn bản không cách nào đình chỉ đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, bốn trên thân người lực lượng, sói mòn nghiêm trọng hơn, ở giữa thiên địa lực lượng. Cũng có càng nhiều chảy vào Thanh Lâm trong cơ thể. Thanh Lâm thân thể hoàn toàn đã trở thành một trái bóng da, bị rộng lượng lực lượng sắp chống đỡ phát nổ. Trong cơ thể của hắn không gian rộng lớn, khả dĩ dung nạp viễn siêu thường nhân thần lực. Nhưng là bất luận cái gì vật chứa đều là có cực hạn. Nhiều như vậy thần lực đã đạt đến Thanh Lâm thân thể có khả năng dung nạp thần lực cực hạn. Đại đế lục như tiếp tục vận chuyển, Thanh Lâm rất có thể sẽ bị chống đỡ bảo thân thể mà vong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, cái kia sở hữu tất cả lực lượng đều là lập tức chuyển hóa, phân biệt chuyển hóa đã trở thành thái âm, thái dương hai loại lực lượng tại Thanh Lâm trong cơ thể. Bên ngoài thân giao kích không chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm trong cơ thể các nơi tạng phủ cũng đã toàn bộ bị chấn nát. Hắn bên ngoài thân cũng hoàn toàn trở thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhìn về phía trên rất là vô cùng thê thảm. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng liên tiếp hướng ra phía ngoài phun huyết. Lại chính là phun ra máu tươi. Cũng là lập tức hóa thành thái âm, thái dương hai loại lực lượng, kịch liệt chém giết, lập tức lại đem cái kia máu tươi, cho bốc hơi. Thanh Lâm mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, đều đã trở thành thái âm, thái dương hai loại lực lượng chiến trường. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng đại chiến, bao giờ cũng không tại phát sinh, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm nhiều lần thử đi chủ đạo đại đế lục, khiến cho chi tướng thái âm, thái dương hai loại đại đạo hòa hợp một lò. Thế nhưng mà cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Hiện tại thực sự không phải là đại đế lục chủ đạo thái âm, thái dương hai loại đạt đến, mà là thái âm, thái dương hai loại đại đạo, ảnh hưởng tới đại đế lục. Đại đế lục tuy nhiên nghịch thiên, tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng là khó có thể giải quyết trước mắt cục diện. Thanh Lâm đã từng thử đi dẫn động trong cơ thể thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí. hy vọng có thể dùng chúng đem nhục thể của mình trấn áp, đem thái âm, thái dương hai loại đại đạo chi lực trấn áp. Thế nhưng mà, thái âm cùng thái dương vốn là thế gian bổn nguyên chi lực, là áp vào thế gian vạn trên đường hai loại bổn nguyên đại đạo. Chúng căn bản không bị thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí áp chế. Thanh Lâm cũng là căn bản không thể điều động một tia huyền hoàng mẫu khí cùng thực thế giới thạch. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn thử đi dẫn động luân hồi tế đàn, đi vận chuyển khởi nguyên thành cổ, thậm chí nghĩ tới tiến vào cuồng linh thần điện, nhưng đều là khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Thanh Lâm, trên người vốn có hết thảy, đều không thể giải quyết hắn hiện tại chỗ đối mặt khốn cục. Đây là thái âm cùng thái dương chi lực đại chiến, là cổ thái dương, cổ thái âm hai vị trí tôn đế, đều không thể tả hữu sự tình. Những người khác, những thứ khác nói, tự nhiên khó có thể đem chi tả hữu. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm trong lúc nhất thời là triệt để lâm vào trong lúc bối rối. Lại để cho hắn trên mặt biểu lộ, lập tức đã là trở nên âm trầm vô cùng. Tình huống khẩn cấp, căn bản không được phép hắn đa tưởng. Sự tình đột nhiên, cho bản không để cho hắn cơ hội phản ứng, mà lại dưới mắt không chỉ có là hắn, bốn gã thiên ảnh chúa tể cũng là có lo lắng tính mạng. Nếu như đây hết thảy không đình chỉ, bốn người đem không chỉ là ngã xuống cảnh giới đơn giản như vậy, mà là cũng bị Thanh Lâm cho nuốt tận sở hữu tất cả lực lượng mà vong. Giết ta. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều rồi, nhanh chóng hướng bốn người giống to, hy vọng bốn người có thể liên thủ, đem chính mình cho chém giết. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm có khả năng tả hữu. Dưới mắt, hắn căn bản thúc thủ vô sách, ngữ khí cùng chết, chẳng chính mình chết, bốn gã thiên ảnh chúa tể chỗ không thể còn có thể may mắn sống sót. Thế nhưng mà, bốn gã thiên ảnh chúa tể lại há có thể làm như vậy? Bọn hắn cũng đã nhìn ra Thanh Lâm hiện tại chỗ gặp phải khốn cục. Tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn có thể nào làm ra đem Thanh Lâm chém giết chuyện như vậy? Thanh Lâm là bọn hắn sinh tử chi giao, càng là bọn hắn ách ân nhân cứu mạng. Bọn hắn vô luận như thế nào, cũng là không thể lấy oán trả ơn. Sẽ không đối với Thanh Lâm làm ra cái gì bất lợi sự tình. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đây hết thảy như cũ đang tiếp tục. Tứ đại thiên ảnh chúa tể đã đến lui về thiên ảnh chúa tể cảnh biên giới. Bọn hắn đều tại cường tự trèo chống lấy, nhưng lại không biết còn có thể trèo chống bao lâu thời gian. Ở giữa thiên địa, đã chừng nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia hóa thành đất khô cằn, sở hữu tất cả lực lượng, đều bị Thanh Lâm cho thôn phệ, cướp đoạt. Về phần Thanh Lâm, lồng ngực cùng hậu tâm, đều hoàn toàn đã nứt ra. Thái âm, thái dương hai loại lực lượng, đả thương nặng hắn, lúc này khả dĩ chứng kiến. Thân thể của hắn, khi thì xích đỏ như lửa, khi thì nước sơn đen như mực, một quang tối sầm lại. Đang không ngừng lập lòe, không ngừng biến hóa, lúc này khả dĩ chứng kiến, thân thể của hắn, huyết nhục đều đang không ngừng run run, cái kia tất cả đều là âm dương chi lực tại đại chiến. Lớn như vậy chiến trực tiếp kết quả chính là, Thanh Lâm thân thể, đã tao ngộ phá hư, lại để cho hắn nhận lấy khó có thể thừa nhận trọng thương. Giết ta, lại không ra tay tựu không còn kịp rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng gào thét lối ra, thúc giục bốn gã thiên ảnh chúa tể mau chóng ra tay. Thế nhưng mà tứ đại thiên ảnh chúa tể, ở đâu còn có ra tay dư lực? Lúc này bốn người, tự lo đều là không rảnh, bọn hắn lại há có thể ra tay với Thanh Lâm, mà lại bốn trong cơ thể con người, chỉ cần ngưng tụ khởi một điểm thần lực. Đã bị Thanh Lâm cho cắn nuốt, bọn hắn căn bản cũng không có dư lực đi chém giết Thanh Lâm. Ai? Chấm ngoặc kép, phát giác bốn người tình huống,